Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 386. Nói muốn thống lấy Ngao Thiên Lai làm rong biển trà khuẩn đồ uống. Ngao Mộc Dương không phải là dỗ dành hắn. Hắn là ý định tại trên biển nhàm chán. Thật muốn làm điểm loại này đồ uống. Rong biển trà khuẩn đồ uống đối với đại đa số người đến nói đều rất lạ lẫm. Cho dù là bờ biển người cũng không gặp qua loại này đồ uống. Đối với càng nhiều người đến nói, rong biển là một mặt rau quả. Ngao Mộc Dương cũng là dưới cơ duyên xảo hợp tài học đến loại này đồ uống cách làm. Này đồ uống cách làm không phải là nguyên ở bờ biển, mà là nội địa, bởi vì nó dùng rong biển không phải là tươi sống rong biển, mà là làm rong biển. Trên thuyền có làm rong biển, có rất nhiều làm rong biển. Vật này là viễn dương thuyền thiết yếu, làm rong biển trọng lượng nhẹ, không chiếm không gian. Châm nước phao phát, có thể rau trộn, có thể tươi sống xào, có thể làm thành nhiều loại thức ăn. Ngao Thiên Lai cầm nghiêm làm rong biển, Ngao Mộc Dương để cho hắn đi cắt tia. Ngao Đại Quốc đi ngang qua, sau khi thấy kinh ngạc hỏi, ngươi đây là làm gì vậy? Hai ngày trước trà đạp hoa quả, hôm nay lại đổi thành trà đạp rong biển à nha? Ngao Thiên Lai ngu ngơ cười. Không phải là A Đại Quốc ca, Dương Tử dạy ta dùng rong biển làm đồ uống. Ngươi nghe nói qua rong biển có thể làm rong biển trà khuẩn đồ uống sao? Thật là kỳ quái nha, rong biển trà khuẩn, Ngao Đại Quốc suy cười một tiếng. Chưa nghe nói qua, hồng trà khuẩn ta ngược lại là biết, biển bảo trà nha, về phần rong biển trà khuẩn. A, long đầu kiến thức rộng rãi. Vậy không kỳ quái, hắn hiểu nhiều nha, hắn cảm thấy đây là Ngao Mộc Dương tại lừa dối thằng này. Cho hắn tùy tiện tìm một chút chuyện làm, tránh hắn đi tai họa hoa quả. Chung quy, đối với bờ biển nhân gia mà nói, rong biển giá cả so với hoa quả tiện nghi nhiều. Rong biển trà khuẩn đồ uống cách làm nguyên vốn hồng trà khuẩn. Người sau là một loại Trung Quốc truyền thống đồ uống. Đã có 1-200 năm uống lịch sử, lại danh, biển bảo, là dùng đường, kẹo, trà, nước thêm khuẩn loại qua lên men mà thành một loại đồ uống. Chế tác loại này đồ uống cần phải có khuẩn loại. Hồng Dương có xuân thu uống hồng trà khuẩn đồ uống tập tục. Trên thuyền đã có người mang những cái này khuẩn loại, chuẩn bị ứng phó viễn dương rời bến mang đến dạ dày không thoải mái. Hồng trà khuẩn đồ uống đi qua lên men, có thể sản sinh đối với người thể hữu ích vật chất. Bản thân nó hương vị mỏi như cay mũi, đau độ có thể ức chế có hại vi khuẩn sinh trường. Đối với thân thể người khỏe mạnh vô cùng hữu ích hiệu quả. Nhất là đối với héo rút tính viêm dạ dày, loét dạ dày nghi nan bệnh có rất hảo trị liệu tác dụng. Có bệnh bao tử ngư dân quanh năm chuẩn bị lấy khuẩn loại. Này từ hồng trà khuẩn tên tục cũng có thể nhìn ra. Hồng trà khuẩn tên tục là biển bảo. Ngao Đại Quốc trong miệng biển bảo trà. Chính là các đối với hồng trà khuẩn đồ uống tục xưng. Chế tác loại này đồ uống không khó. Đem làm rong biển rửa sạch sẽ cắt tia. Sau đó gia nhập đường trắng sử dụng sau này nước sôi hướng. Đợi đến đem rong biển đại khái giải khai, lại dùng nước nóng đun sôi. Ngao Thiên Lai vỗ đầu một cái, nói, Dương Tử, tại sao phải trước dùng nước nóng hướng lại đi nấu nha? Trực tiếp dùng nước sôi nấu chính là, ngươi xem ta nhiều thông minh, trình tự thoáng cái bớt một đạo. Ngao Mộc Dương cười khổ, ngàn lai thúc, ta không chút nghi ngờ ngươi trí tuệ. Bất quá không thể làm như vậy, bằng không rong biển dễ dàng bị nấu nát, trước phao phát lại nấu, như vậy cuối cùng rong biển như cũ có phần nhai đầu. Có thể trộn lẫn rau trộn ăn, hắn để cho Ngao Thiên Lai tại buồng nhỏ trên tàu phòng bếp nấu rong. Biển, nấu thượng sau một thời gian ngắn, quan hỏa bắt đầu hạ nhiệt độ, không sai biệt lắm gạt lạnh đến 30 độ. hắn giáo Ngao Thiên Lai cầm rong biển liền nước cùng nhau đổ vào cái thùng lớn. Hướng Lý ra trên đường trắng, lại ấn bồi dưỡng hồng trà khuẩn phương pháp chích ngừa nấm. Cuối cùng vỗ vỗ tay nói, đi, ngàn lai thúc, chờ thêm 3 đến 5 thiên, nó lên men thành thục đều có thể uống, kiên nhẫn đợi chút đi. Ngao Thiên Lai lòng tin 10 phần, ta có là kiên nhẫn, lại nấu thượng một nồi. Làm loại này đồ uống cần thiết rong biển không nhiều lắm. Nó cùng đường trắng, nước tỷ lệ là so sánh 5:100, một bó rong biển có thể nấu thượng rất nhiều thùng đồ uống. Cho nên, Ngao Mộc Dương chút nào không đau lòng phất phất tay nói. Nấu ăn, Đại Long đầu hiệu theo gió vượt sóng. Một đường hướng nam, nước biển nhan sắc bắt đầu có biến hóa. Có chút nước cạn vực xuất hiện xinh đẹp lục sắc, như linh động ngọc thạch. Thấy được loại này tiêu chí tính nước biếc, trên thuyền người tinh thần phấn khởi. Nam Hải đến, quốc gia của ta hải dương loài cá gần 2.000 loài. Trong đó 300 nhiều loại là trọng yếu kinh tế loài cá. Có 60 đến 70 loại là thường thấy nhất mà sản lượng lại tương đối cao chủ yếu kinh tế loài cá. Liền hải khu mà nói, lấy Nam Hải cá loại tối đa, có 1.000 nhiều loại. Trong đó có vớt giá trị có 100 đến 200 loại. Hàng năm mùa xuân, phía nam đại thuyền đánh cá đều muốn chạy đến Nam Hải. Một năm thu hoạch như thế nào gần như muốn nhìn tại Nam Hải thu hoạch ngư. Nam Hải nhiều các đảo, lục sắc nước biển chính là quây quanh tại đảo nhỏ xung quanh. Sở dĩ có xinh đẹp như vậy nước biển, một là cùng chiều sáng, nước biển tinh khiết độ có quan hệ. Hai là vì đáy biển có xinh đẹp đá san hô. Đây đều là san hô tiếp nhận ánh sáng kết quả. Thuyền chạy đến một hòn đảo nhỏ xung quanh. Ngao Mộc Dương đã đi xuống neo. Để cho thuyền viên đoàn nghỉ ngơi một chút. Ngao Đại Quốc dẫn nhân buông xuống thuyền nhỏ. Tại lục sắc trên mặt biển huy động một phen. Sau đó có người hô. Không có hải xa. Không nhìn thấy cá mập. Này mảnh an toàn đấy. Vậy hạ xuống tắm một cái. Ngao Mộc Đông cởi tê sớt áo sơ mi lộ ra ngăm đen da thịt, đeo lên kính bảo hộ hít sâu một hơi. Một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước. Ngao Mộc Dương cũng xuống nước. Lần này tới Nam Hải hắn mang lên hổ. Hổ đi theo Đại Long đầu hiệu Mercedes-Benz một đường. Bất luận tinh thần còn là thân thể đều rất mệt mỏi. Cần hắn đi an ủi một phen. Hắn vừa vào nước, hổ liền ngao lội tới. Ngao Mộc Dương dò xét một phen hổ. Cảm giác chuyến này viễn trình bôn ba, để cho hổ gầy không ít, coi như cho ngươi giảm béo. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ hổ lão đại an ủi. Ngươi xem, cách đoạn thời gian chạy một cái mã kéo tùng. Lỏng, này đối với thân thể khỏe mạnh rất có trợ giúp. Có cảm giác hay không chính mình càng có tinh thần đầu. Hổ ủy khuất uông uông kêu, nó tại trong biển không đầu không đuôi đi theo du động. Thế nhưng là mệt mỏi không nhẹ, Ngao Mộc Dương bắn ra một chút kim tích, giọt, hổ là thân nhi tử, cho nên hắn bắn ra kim tích, giọt, so với bình thường càng lớn, sức nặng 10 phần, trừ đó ra, hắn lại vung ra một cái điểm nhỏ kim tích, giọt, kim nhỏ vào nước, phân tán ngàn vạn. Dung nhập xung quanh nước biển, ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, nước biển bắt đầu náo nhiệt lên, rất nhiều lớn nhỏ hải ngư bỗng nhiên xuất hiện, đón đầu mà đến là một ít quần cá thu, chúng thân hình như ngư lôi, du động tốc độ nhanh chóng, giống như hải dương chi tiễn, trên dưới phiêu động, trước sau xuyên qua, linh động phi phàm, về sau càng nhiều cá xuất hiện, thai cá, phi cá, lam tròn sâm, cá sardin, ô xương, đều là rất trọng yếu kinh tế cá loại. Bất quá từng cái bầy cá cũng không đại. Toàn bộ đều tiểu ngư quần. Không có gì vớt giá trị. Ngao Mộc Dương mang theo hổ hướng mặt nước thổi đi. Mấy cái quen mắt lũ lụt lôi xuất hiện ở hắn tầm mắt xa xa. Thấy được những cái này lũ lụt lôi. Sắc mặt hắn vui vẻ. Vận khí tốt. cá ngừ kali, cùng hắn ngư trường bên trong kia hai cái lam vây cá cá ngừ kali hình tượng tương tự. Này mấy cái cá cái đầu đại, thân thể tròn, ở trong nước du động thời điểm tốc độ nhanh chóng, khí thế 10 phần. Bất quá, những cái này cá lớn phần bụng cũng không phải màu lam nhạt, mà là hoàng sắc đến ngân sắc, có chứa hoành hành đường vân. Vây lưng, vây rốn cá cùng tiểu vây cá đều là màu vàng nhạt. Những địa phương này cùng lam vây cá cá ngừ kali đại đối với khác là, do đó cho chúng nó phân biệt thân phận. Hoàng vây cá cá ngừ kali, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.